Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, không biết điều. Lúc này, Nhật Nguyệt thành tiệm cơm, kết thúc một ngày chiến đấu, Hạ Bình vào tiệm cơm ăn cơm, ở chỗ này cung cấp thức ăn toàn bộ đều là miễn phí. Đây là cho kẻ dự thi một loại may mắn lợi, mà lại thực vật đủ các loại. Các loại quái thú thịt, sơn hào hải vị, còn có hoang dại linh dược vân vân, 10 phần mỹ vị, càng là ẩn chứa dồi dào năng lượng. Ăn hết không chỉ có thể làm dịu mệt nhọc, thậm chí còn có thể tăng cường trên thân chân nguyên. Hắn một người tới đến một chương nhàn rỗi trên mặt bàn. Đắc ý hưởng thụ mỹ thực, vừa mới ăn vào bụng, lập tức chuyển hóa thành đại lượng tinh thuần tinh khí. Dung nhập toàn thân, Hạ Bình cảm nhận được toàn thân mình đều là ấm áp. Tựa hồ có 10 mấy dòng nước ấm tại thân thể chợt tới chợt lui. Hạ Bình, đúng vào lúc này, một người mặc trang phục màu đỏ nam tử trẻ tuổi đi tới. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Hạ Bình, sắc mặt cao ngạo, nói, ta đại ca có chuyện tới tìm ngươi thương lượng, ngươi bây giờ đi ra một chút. Tìm chỗ yên tĩnh tâm sự đi. Hắn nói chuyện không chút khách khí, muốn trực tiếp gọi Hạ Bình đi ra. Tại cái này phía sau nam tử cũng đi theo tầm 2-3 người, tựa hồ cũng là đồng bạn. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, nhìn ra cái này nam tử trẻ tuổi cũng là lần này tiến vào top 100 kẻ dự thi. Thản nhiên nói, đại ca ngươi là này dễ hành. Muốn trò chuyện liền để chính hắn quay lại đây, còn để cho ta quá khứ, biết mình bao nhiêu cân lượng sao? Cái gì? Nghe nói như thế, một đám người đều là lộ ra nộ khí, trừng mắt Hạ Bình, tiểu tử, áo đỏ nặng tử trẻ tuổi trừng mắt Hạ Bình, ta đại ca là hạch tâm học sinh, tông sư cảnh cường giả, bực này nhân vật mời ngươi, còn muốn nhượng hắn quay lại đây. Người biết rõ không biết mình đang nói cái gì. Hắn siết chặt quyền đầu, cố nén nộ khí, hạch tâm học sinh thì thế nào? Rất lợi hại không tầm thường sao? Còn muốn ở trước mặt ta cậy già lên mặt, sĩ diện, căn không đủ tư cách. Hạ Bình khinh thường nói, không có việc gì liền cút cho ta. Ta lười nhác cùng các ngươi bọn này củi mục nói chuyện. Hắn khoát khoát tay. Đối đám người này ra lệnh trục khách. Hạ Bình, này áo đỏ nam tử trẻ tuổi giận quát một tiếng. Ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Hạch tâm học sinh mời ngươi. Đó là ngươi vinh hạnh. Là có chuyện muốn đề điểm ngươi. Ngươi không nên quá không biết điều. Những người khác cũng là con mắt có lửa giận. Sắc mặt rất là bất thiện. Cảm thấy tiểu tử này không biết làm người. Nói xong. Này nam tử mặc áo hồng đưa tay liền muốn tóm lấy Hạ Bình cổ áo. Hạ Bình nguyên tay cũng là một bàn tay, như là linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, ẩn chứa vô thượng võ học ảo diệu, nhượng này áo đỏ nam tử trẻ tuổi căn phản ứng không kịp. A, nhất thời, này áo đỏ nam tử trẻ tuổi vội vàng không kịp chuẩn bị. Khuôn mặt liền rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay. Cả người giữa không trung liền bay lên. Xoay tròn 7-8 quyền. Hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cuối cùng từ giữa không trung nện xuống đến. Liên tiếp liền nện đứt mấy chương mộc đầu cái bàn. Dọa đến chung quanh ăn cơm học sinh đều là liên tục rút lui. Đem cả bàn thực vật đều đổ nhào. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Cho thể diện mà không cần. Hạ Bình đứng lên, bế nghễ liếc một chút. Vừa rồi gọi các ngươi lăn còn chưa cút. Ở chỗ này lải nhải, quấy giày ta ăn cơm. Thật coi đại gia ngươi ta không còn cách nào khác có phải hay không? Không phát báo tố liền không có người coi ta lời nói là nghiêm túc đúng hay không? Nói đi, các ngươi có phải hay không tiện? Có phải hay không muốn bị đánh một trận? Mới biết được cái gì gọi là nghe người ta lời nói. Hắn xoa bóp quyền đầu. Thân thể bên trên tán phát ra vô cùng sát khí. chấn nhiếp toàn trường, mà mẹ nó, bá đạo, quá bá đạo. Nhìn thấy Hạ Bình dạng này ngang ngược bộ dáng, đám kia đi theo nam tử mặc áo hồng đến đây mọi người đều bị giật mình. Liên tục rút lui vài chục bước, không dám cùng Hạ Bình tới gần, đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới. Tiểu tử này hung hãn đến loại trình độ này, không nói hai lời liền động thủ, căn cũng là không nhìn Nhật Nguyệt Thành nơi này quy củ. Ương ngạnh tới cực điểm a. Chung quanh quần chúng vây xem cũng là im lặng nhìn lấy Hạ Bình. Tiểu tử này cũng không cảm thấy ngại có cái mặt này a. Cứ như vậy còn không còn cách nào khác. Cái gì gọi là có tinh khí? Động một chút lại xuất thủ đánh người. Người nào tinh khí đều không tiểu tử ngươi lớn. Ngươi, áo đỏ nam tử trẻ tuổi đơn giản tức điên. Hắn che chính mình sưng đỏ khuôn mặt. Bởi vì vừa rồi Hạ Bình một chưởng này, đem hắn khuôn mặt đều quất sưng, lưu lại một chỉ bàn tay ánh màu đỏ ấn, thậm chí ngay cả bọn họ răng đều vỡ vụn hai khỏa. Miệng tuôn ra đại lượng máu tươi, một chút kịch liệt đau đớn lan tràn toàn thân, tựa hồ toàn thân thần kinh đều tại nhói nhói, nhưng là loại này đau đớn vẫn là tiếp theo. Trọng yếu nhất là... hắn ngay trước nhiều người như vậy mặt, bị tiểu tử này một bàn tay cho rút ra. Dạng này sỉ nhục, hắn căn không thể nhịn. Ngươi cái gì ngươi, có tin ta hay không lại quất ngươi một bàn tay? Hạ Bình kêu ầm lên, một ma cà bông cũng dám đến nói chuyện với ta. Đều không nhìn rõ sở thân phận của mình. Đại ca ngươi muốn cùng ta trò chuyện, tự hắn quay lại đây. Còn từng cái giấu đầu lộ đuôi. Cho là mình thân phận rất lợi hại thần bí sao? Giả bộ giả vờ giả vịt. Tiện nhân hạ, ta và ngươi liều. Áo đồ nam tử trẻ tuổi cái kia khí a, nội tâm pháo cối nhất thời liền bạo, căn không thể nhịn, sắc mặt hắn dữ tợn tới cực điểm. Vận chuyển thể nội khí công, nhất quyền liền hướng phía Hạ Bình đập tới. Một quyền này như là cự hùng buông xuống. Bốn phía không khí đều tại chấn động, cho thấy vũ sư cửu trọng thiên đỉnh phong chiến đấu lực. Toàn bộ tiệm cơm đều bị cỗ kình phong này quét ngang. Tựa hồ mặt đất đều đang rung động, dừng tay, oanh một tiếng, bỗng nhiên ở giữa, một cỗ thái sơn áp đỉnh khí thế hàng lâm xuống. Trong nháy mắt liền đem áo đỏ nam tử trẻ tuổi thân thể cho bao vây lại. Nhượng hắn quyền đầu nửa bước không được tiến, thậm chí hắn đứng tại chỗ phương đều tựa hồ thực hiện gấp 10 lần trọng lực, lập tức sụp đổ xuống tới, xuất hiện một cái hố sâu. Siêu, tiếp lấy một bóng người xuất hiện, là một cái nam tử áo đen. Hắn một tay nắm liền ngăn cản tại nam tử mặc áo hồng trước mặt, y phục trên người không gió mà bay, thể hiện ra tông sư khí độ. Chung quanh người xem đều là rung động, bọn họ căn cũng không biết nam tử mặc áo đen này lúc nào xuất hiện. Phảng phất một đạo thiểm điện, cái này là nhân loại con mắt đều bắt không đến tốc độ. Hạ Bình địa ngục kim ô mắt có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Nhưng là hắn biết dù cho nhìn thấy, nhưng là mình thân thể đều phản ứng không kịp. Dạng này tốc độ đã siêu việt trước mắt hắn thân thể phản ứng tốc độ. Hoắc Cương đại ca, nhìn thấy nam tử mặc áo đen này xuất hiện, nam tử mặc áo hồng nhất thời sững sờ, tiếp lấy cả giận nói, ngươi không nên ngăn cản ta, tiểu tử này quá mức phách lối, ta nhất định phải xuất thủ đánh chết hắn không thể. Hắn nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn hận, đủ, nam tử áo đen Hoắc Cương theo dõi hắn, con mắt lộ ra vô thượng uy nghiêm, đúng. Đúng, đại ca, cảm nhận được cỗ uy áp này, nam tử mặc áo hồng lập tức cúi đầu, không dám nói nữa, vừa rồi đệ đệ ta thật là có chút xúc động, đối ngươi tạo thành phiền phức, ta có thể thay hắn xin lỗi ngươi. Hoắc Cương đối Hạ Bình trầm giọng nói, không có việc gì, lần sau chú ý một chút là được, về sau nhớ kỹ nhiều giáo dục một chút. Bằng không trêu chọc đến những người khác, liền không có người giữ được hắn. Hạ Bình dửng dưng nói ra, Cái gì? Nghe nói như thế, nam tử mặc áo hồng khuôn mặt đều lục, hận không thể xuất quyền đánh chết hỗn đản này. Nhưng nhìn đến Hoắc Cương, hắn vẫn là ẩn nhẫn lại. Khi những lời này là gió bên tai, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.